Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 Tạ Duẫn mang theo Đế Tuấn đi khai phòng. Huyện thành người không tính nhiều, giống nhau cũng chỉ có trong thành tâm địa phương náo nhiệt. Địa phương khác buổi tối qua khách sạn liền không có gì người. Trong thành tâm ven đường có không ít quán nướng, bởi vì là mùa hè. Các nam nhân phần lớn đều là vai trần loát xuyến nói chuyện phiếm. Trong tay một lọ ướp lạnh bia, trực tiếp cầm cái chai uống. Sảng đến muốn mệnh, vốn dĩ Tạ Duẫn buổi tối bởi vì khẩn trương không ăn cái gì đồ vật. Hiện tại nghe thấy được nướng BBQ mùi hương mới phát hiện chính mình đói bụng. Hắn sờ sờ chính mình cái bụng, hướng Đế Tuấn nói, chúng ta đi ăn nướng BBQ đi, ngươi còn không có ăn qua đi. Đế Tuấn quay đầu nhìn quán nướng, chân mày cau lại, này hoàn cảnh không thể xưng là hảo, bởi vì hàng năm tại đây bán nướng BBQ, trên mặt đất có một tầng màu đen cặn dầu, bởi vì là lộ thiên, hơn nữa này đó bán hàng rong cũng sẽ không chuẩn bị thùng rác. Cho nên trên mặt đất còn có không ít ô uế giấy ăn, Đế Tuấn quay đầu đi. Càng xem càng sốt ruột, hắn là không có thói ở sạch. Nếu là có thói ở sạch nói hiện tại nên điên rồi, chỉ có Tạ Duẫn không có gì cảm giác. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, này hết thảy đều là nhìn quen. Cao trung thời điểm còn thường xuyên nửa đêm xuống dưới mua nướng BBQ cùng lỗ đồ ăn. Cao trung thời điểm trường thân thể, hắn cảm giác chính mình mỗi ngày đều có thể ăn hiện tại 3 ngày lượng phía trước kia ra hương vị. Hào! Ta trước kia thường xuyên ở kia ra mua, Tạ Duẫn ngữ khí phi thường hoài niệm mơ siêu vần đường con. Có bán mì căn nướng cùng đậu hủ thúi, Đế Tuấn xem Tạ Duẫn hưng phấn bộ dáng. Liền đối Tạ Duẫn nói, vậy qua đi đi, muốn ăn cái gì liền điểm mơ siêu, Tạ Duẫn túm chặt Đế Tuấn thủ đoạn. Đem Đế Tuấn kéo đến người quen sạp thượng, loại này quán ven đường bàn ghế đều là thực lùn. Plastic ghế tròn hơn nữa gấp tiểu bàn gỗ, Đế Tuấn ngồi xuống thời điểm rất có chút hoảng hốt Tạ Duẫn nhưng thật ra một chút cảm giác đều. Không có, hắn hướng Đế Tuấn nói, ngươi thích ăn cái gì? Ta đi lấy nướng BBQ, nhà này là thuần than hỏa nướng, sẽ không dầu chiên, Đế Tuấn, ta đều có thể, Tạ Duẫn ngẫm lại, cũng là, Đế Tuấn không ăn qua nướng BBQ. Phỏng chừng cũng không biết nướng BBQ cái gì ăn ngon. Hắn liền nhặt chính mình thích commercial Tạ Duẫn cầm que nướng, còn cầm một cây cá tím cùng một cái cá trích. Cá trích thứ nhiều, nhưng là nướng ra tới thịt chất thực tươi mới. Vì thỏa mãn ăn uống chi dục, thứ nhiều cũng liền nhịn, Tạ Duẫn còn thấy được não hoa. Nghĩ nghĩ vẫn là không cầm, rốt cuộc có thể ăn não hoa người không nhiều lắm, miễn cho đem Đế Tuấn làm sợ, giang thúc. Lấy đủ rồi, Tạ Duẫn đem tuyển tốt que nướng đưa qua đi, Giang Thúc là cái làn da ngăm đen chung. Niên nhân, Tạ Duẫn cảm thấy Giang Thúc nhiều năm như vậy đều không có cái gì biến hóa. Hắn cao trung thời điểm Giang Thúc chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Giang Thúc vui tươi hớn hở mà cười. Ngươi đi ngồi đi, hiện tại liền cho ngươi nướng, Giang Thúc sinh ý kỳ thật cũng không tốt. Vị trí kém là một phương diện. Còn có cái vấn đề chính là bọn họ ra là than hỏa nướng. Không có nhà khác dầu chiên lúc sau lại nướng tới cũng nhanh. Hơn nữa nướng BBQ sao? Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ. Gia vị đều đại đồng tiểu dị. Đơn giản là bột ớt cùng thì là từ từ. Mọi nhà hương vị đều không sai biệt là mơ siêu khô nên trừ phi là phía trước quán nướng đều ngồi đầy. Người, nếu không khách nhân giống nhau là sẽ không đảo mặt sau tới ăn, Tạ Duẫn nhìn Giang Thúc nướng. Hỏi đến, Giang Thúc, gần nhất sinh ý thế nào a? Giang Thúc khóe miệng xả ra một mặt cười khổ, cứ như vậy đi, không đói chết quán nướng kiếm tiền tránh đến cũng không thiếu. Nhưng Giang Thúc sạp cái này vị trí, chú định hắn cũng tránh không bao nhiêu. Thật đúng là không đói chết mà thôi, cũng không trông cậy vào có thể tránh nhiều ít, Giang Thúc. Ngẩng đầu nhìn mắt Tạ Duẫn, cười cười, bởi vì ly đến gần chút, Tạ Duẫn mới phát hiện, Giang Thúc thật là già rồi không ít, Giang Thúc hơn 40 tuổi. ấn trước kia nói tới nói. Chính là mệnh không tốt là mơ siêu mấy năm trước hắn cùng thê tử ở riêng hai xứ. Hắn ở chỗ này khai sạp, lão bà ở thành phố làm công, kiếm tiền cấp trong nhà hai đứa nhỏ phó học phí sinh hoạt phí. Còn muốn tích góp tiền, kết quả ở riêng thời gian lâu rồi. Nhân tâm liền thay đổi, hắn thê tử cảm thấy như vậy nhật tử như là ở thủ sống quả. Ở thành phố tìm cái nam nhân, còn cùng đối phương có cái gia, phụ cận hàng xóm đều biết hai người bọn họ là phu thê, Giang Thúc phát hiện thời điểm. Thê tử đã mang thai, đại sắp sinh phụ, Giang Thúc nhìn nàng, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Người ở trong một đêm như là già rồi 10 tuổi, mang theo thê tử đi làm ly hôn thủ tục cũng may thê tử cũng biết chính mình sai khá lớn. Tỏ vẻ hai đứa nhỏ, bọn họ một người nuôi nấng một cái, trong nhà tiền tiết kiệm chính mình cũng không cần, tương đương với chính mình đem chính mình. Không rời nhà, hiện tại Giang Túc mang theo một cái nhi tử. Nhi tử lập tức lại muốn đọc đại học, một năm học phí 1 vạn nhiều. Hơn nữa 1 tháng 1.000 năm sinh hoạt phí, còn có hàng ngày chi tiêu, 1 năm ít nhất muốn 4 vạn nhiều, Giang Thúc quán nướng từ 1 tháng đại khái cũng là có thể tránh. Cái 5-6 ngàn, này đều tính sinh ý tốt lúc mùa ế hàng thời điểm 1 tháng liền 2-3 ngàn. Kém cỏi nhất thời điểm 1-2 ngàn, sinh hoạt túng quẫn. Nhưng lại không thể khổ hài tử, Giang Thúc chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên. Tạ Duẫn nhìn Giang Thúc này thân quần áo, chính mình cao trung thời điểm hắn liền xuyên này một kiện. Hiện tại vẫn là cái này, Tạ Duẫn đều cảm thấy có điểm khổ sở, có chút thời điểm. Không phải nỗ lực là có thể được đến ngang nhau thu hoạch, Tạ Duẫn thở dài, đối với không có văn hóa. Người tới nói, đường ra cũng không tốt tìm, có thể xuất đầu đều là lông phượng sừng lân, đọc sách không nhất định có thể biến thành nguyên bác học. Sĩ, nhưng ít ra có thể được đến một khối tìm công tác cùng tấn chức nước cờ đầu tựa như cổ nhân đọc sách. Đại bộ phận đều là vì khoa cử khảo thí. Đọc sách là đạt được danh lợi công cụ, hiện đại người đọc sách. Trừ bỏ giáo dục bắt buộc bên ngoài, cũng là vì tốt nghiệp sau có thể tìm cái hảo công tác. Tạ Duẫn nhìn Giang Thúc thái dương đầu bạc. Trong lòng có chút không đành lòng, Giang Thúc Tạ Duẫn qua đi. Đi đến Giang Thúc bên cạnh, sau đó hắn vãn khởi chính mình tay áo hướng Giang Thúc nói. Ngươi qua đi ngồi đi, ta chính mình tới nướng, ta học 2 năm bếp, còn không có nướng quá nướng BBQ, ta tới thử xem mơ siêu, Giang Thúc cùng Tạ Duẫn hiểu biết. Xem Tạ Duẫn bộ dáng nghiêm túc liền cho hắn làm vị trí. Con cười, ngươi nếu là nướng tiêu cũng đến ăn xong, Tạ Duẫn. Đương nhiên, hắn trước đem que nướng từ than hỏa thượng bắt lấy tới. Sau đó hỏi Giang Thúc, gia vị liệu ở đâu? Ta chính mình điều một chút, Giang Thúc có chút kỳ quái. Bất quá cũng chưa nói cái gì, đem gia vị đều lấy ra tới. Làm Tạ Duẫn chính mình đoái, đem gia vị chuẩn bị cho tốt lúc sau Tạ Duẫn mới bắt đầu que nướng. Hắn tuy rằng không nướng quá xuyến. Nhưng là Dịch Nha cũng giao quá hắn than hỏa thịt nướng. Nguyên lý là giống nhau, Tạ Duẫn một bên phiên động. Một bên đem du cùng gia vị liêu xoát đi lên. Gia vị liêu đều thực bình thường. Hơn nữa này ly hiện tại tất cả đều là nướng BBQ mùi hương. Tạ Duẫn nướng mùi hương liền không thế nào rõ ràng. Muốn ly đến gần mới nghe được đến, Giang Thúc đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Cái này hương vị. Như thế nào cùng sở hữu nướng BBQ hương vị đều không giống nhau đâu. Nhưng mà Giang Thúc lại nói không rõ đây là cái gì hương vị, hắn nhìn Tạ Duẫn sườn mặt cùng Tạ. Duẫn chóp mũi hãn, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự đổi nghề đương đầu bếp? Dịch Nha dạy học là phi thường nghiêm khắc, thậm chí xưng được với là hà khắc, nhưng là Tạ Duẫn xác thật Dịch Nha nhất đắc ý đồ đệ. Có chút thiên phú là sinh ra, hậu thiên luyện nữa cũng vô dụng. Phía trước học thịt nướng thời điểm, Dịch Nha liền đối Tạ Duẫn yêu cầu rất cao. Hỏa hậu, thịt chất biến hóa này đó toàn bộ đều phải hiểu rõ, muốn ở điểm tới hạn thời điểm quan hỏa nhiều. Nướng 1 giây liền lão, thiếu nướng một giây liền sinh, muốn luyện đến trình độ này mới được, cho nên Tạ Duẫn là một chuỗi. Một chuỗi bắt lấy tới, mà không phải một phen toàn bộ bắt lấy tới, cho nên Tạ Duẫn đem que nướng bắt lấy tới thời điểm. Giang Thúc biểu tình đều dại ra, nếm thử Tạ Duẫn đệ xuyến thịt bò cấp Giang Thúc thịt bò này. Ngoạn ý là khó nhất hầu hạ, đặc biệt là nướng cùng chiên, đặc biệt dễ dàng lão. Thịt bò một lão liền cách nha, Giang Thúc bán tín bán nghi cắn một ngụm. Này một cắn nhưng không được muốn. Hắn cơ hồ là nháy mắt bưng kín miệng mình, hình như là e sợ cho trong miệng mỹ vị có nửa phần tiết lộ đi ra ngoài. Thịt bò bị nướng gãi đúng chỗ ngứa, lại nộn lại hoạt, còn nhai rất ngon, sẽ không cảm thấy lão, cũng sẽ không cảm thấy sinh, dầu trơn cùng gia vị liêu hỗn hợp ở bên nhau. Hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều không phải chính mình. Ngay cả nhấm nuốt thời điểm đều nhịn không được bế khí. Giống như vậy có thể càng thêm mỹ vị, ăn cuối cùng một ngụm thời điểm. Giang Thúc đôi mắt đều đóng lên, một bộ vô cùng trầm luân bộ dáng. Hảo. Giang Thúc mở to mắt, cẩn thận mà nhìn chăm chú vào Tạ Duẫn, thiệt tình thực lòng mà khích lệ nói. Tiểu Tạ, ngươi lợi hại, ta không bằng ngươi, này phố phỏng chừng đều không bằng ngươi. Này hương vị tuyệt, ngươi trời sinh chính là làm cái này, Tạ Duẫn cười tủm tỉm mà nói. Giang Thúc, xem hỏa hậu muốn luyện, ta giáo không ra, nhưng là gia vị liêu đều có thể giáo ngươi, Giang Thúc ngây ngẩn cả người. Tiểu Tạ đây là có ý tứ gì? Gia vị liêu dạy cho chính mình. Vì cái gì a? Hắn loại này chính mình làm sạp người nhất rõ ràng gia vị liêu chỗ tốt. Hiện tại mọi người đều là 8 lạng nửa cân, nhưng là chỉ cần có một chỗ so nhà khác cường, đó chính là lực lượng mới xuất hiện. Thực khách đầu lưỡi là nhất thành thật, ăn ngon không bọn họ so với ai khác đều môn thanh, như vậy một cái phát tài chi lộ. Tiểu Tạ phải cho chính mình. Giang Thúc vội vàng cự tuyệt, này không được này không được, ta hiện tại sinh ý còn có thể, đây là ngươi đồ vật, ta không thể muốn, chính ngươi cầm đi khai cửa hàng, khẳng định có thể tránh rất nhiều. Tạ Duẫn chỉ là cười. Giang Thúc, ta hiện tại ở khai khách sạn. Khách sạn sau bếp lại không có khả năng mỗi ngày làm thịt nướng. Hơn nữa khoảng cách này lại xa thật sự. Dạy cho ngươi sẽ không ảnh hưởng ta sinh ý. Tạ Duẫn biết Giang Thúc đang lo lắng cái gì, quả nhiên. Những lời này vừa ra, Giang Thúc liền ấp à ấp úng hỏi. Thật sự, Tạ Duẫn, thật sự, so chân châu thật. Tạ Duẫn đầu tiên là đem kia bàn nướng BBQ đoan đến Đế Tuấn trước mặt. Còn đi bên cạnh cửa hàng tiện lợi cầm một lọ rượu trắng, người ăn trước, Tạ Duẫn cười nói. Ta cùng Giang Thúc tâm sự, Đế Tuấn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người đi đi, Đế Tuấn quên chính mình ở đâu nhìn đến. Chỉ nhớ rõ xem qua nói cái gì hai người luyến ái cũng muốn bảo trì nhất định cự tuyệt. Tình yêu hạn sử dụng là thực ngắn ngủi, một khi đem đối phương sờ thấu, hoặc là từ tình yêu biến thành thân tình. Hoặc là liền sẽ cảm thấy đoạn cảm tình này đã đần độn vô vị. Thất niên chi dương chính là như vậy tới, cho nên rất nhiều người yêu nhau 1-2 năm liền sẽ kết hôn, nhưng những cái đó tình yêu trường bào vượt qua 5 năm. Đặc biệt là 8 năm tình lữ, có thể tu thành chính quả phi thường thiếu, ngẫu nhiên có một đôi. Vậy thực không dễ dàng, vì thế Đế Tuấn hiện tại đang ở học tập nhân tộc ở Trung Chi Đạo, Giang Thúc. Còn không có thể phục hồi tinh thần lại, hắn là làm này một hàng, đương nhiên biết nướng BBQ quan trọng nhất chính là gia vị liêu. Đến nỗi hỏa hậu khống chế, tựa như Tạ Duẫn nói được, một chốc là tuyệt đối học không được, nếu là không có thiên phú, có lẽ cả đời đều học không được. Giang Thúc, Tạ Duẫn vỗ vỗ Giang Thúc bả vai. Ngươi không cần cùng ta thấy ngoại. Ta nhớ rõ ta cao trung thời điểm liền tính không mang tiền. Ngươi cũng cho ta que nướng ăn, nhắc tới trước kia. Giang Thúc biểu tình nhu hòa rất nhiều. Lâm vào hồi ức, đúng vậy, ngươi lúc ấy ăn đến nhưng nhiều. Bất quá ngươi lại không phải không cho ta tiền. Nào thứ không phải ngày hôm sau bổ thương. Tạ Duẫn, kia ngài còn mời ta ăn rất nhiều lần đâu. Giang Thúc vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. mấy sâu que nướng giá trị mấy cái tiền sao? Tạ Duẫn gật đầu. Cho nên cái này gia vị liêu cũng không đáng giá mấy cái tiền. Giang Thúc, ngươi xem a, tốt nhất cầm di động ký sự bổn nhớ kỹ. Ta cùng ngươi nói muốn này đó gia vị liêu. Tỷ lệ là nhiều ít, Giang Túc còn không có phản ứng lại đây. Tạ Duẫn cũng đã bắt đầu rồi. Không có biện pháp, Giang Thúc chỉ có thể trước nhớ kỹ, này đó gia vị liêu bình thường giá rẻ. Tạ Duẫn phối hợp thoạt nhìn cũng thực bình thường. Chờ Tạ Duẫn nói xong, Giang Thúc nhớ xong rồi. Tạ Duẫn mới nói, ngài tới chiếu đơn tử lộng một lần, Giang Thúc thành thật lộng. Sau đó hai người dùng ngón tay dính một chút. Ở bên môi thường thường hương vị, không có gì vấn đề, Tạ Duẫn cười hì hì nói, Giang Thúc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vội vàng phản ứng lại đây, vẻ mặt nôn nóng mà đối Tạ Duẫn nói, ta này không phải thành chiếm ngươi tiện nghi sao? Tạ Duẫn xem Giang Thúc cái dạng này, sợ hãi hắn lương tâm bất an, vì thế nói, kia đêm nay nướng BBQ tiền liền không thu của ta đi. Giang Thúc vẫn là rất có chút băn khoăn, kia mới mấy cái tiền a, Tạ Duẫn. Giang Thúc, nói tiền quá tục lạp, Giang Thúc bị Tạ Duẫn nói đùa. Đang muốn nói cái gì? Quầy hàng trước liền tới rồi vài người, đều là người trẻ tuổi, thoạt nhìn hẳn là cao trung sinh, bất quá không có mặc giáo phục kia mấy cái liền ở sạp thượng chọn. Chọn hảo đưa cho Giang Thúc, sau đó nói, muốn tam bình ướp lạnh bia, Giang Thúc vội vàng đáp. Được rồi, các ngươi qua đi ngồi, vì thế Tạ Duẫn công thành lui thân. Giang Thúc bắt đầu bận việc, Đế Tuấn xem Tạ Duẫn một lần nữa ngồi trở lại tới. Lúc này mới cũng cấp Tạ Duẫn đổ một ly rượu trắng. Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn, hắn nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình giống như còn không có gặp qua Tạ Duẫn uống rượu bộ dáng. Không biết Tạ Duẫn rượu lực được không? Chính hắn chính là ngàn ly không say, Tạ Duẫn uống một ngụm rượu. Vội vàng phun ra đầu lưỡi. Giống tiểu cầu hà hơi giống nhau thở hổn hển hai hạ. Một khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao. Này có bao nhiêu độ a? Tạ Duẫn cầm lấy bình rượu vừa thấy. 63 độ, phải biết rằng, 68 độ trở lên rượu trắng liền không thể uống lên. Cùng với nói là rượu, không bằng nói là cồn, ngươi không cảm thấy cay sao? Tạ Duẫn mặt đã đỏ, hắn là cồn dị ứng thể chất, tuy rằng không đến mức toàn thân trường bệnh sời, nhưng là uống xong rượu chẳng sợ chỉ uống một ngụm, mặt cùng cổ đều sẽ đỏ bừng, cho nên Tạ Duẫn uống rượu giống nhau cũng liền uống điểm thấp số độ bia, còn phải là quả ti. Đế Tuấn xem Tạ Duẫn hai má đỏ bừng, hai mắt đầy nước bộ dáng, nhịn không được rũ xuống mi mắt, có một cổ tà hỏa bỗng nhiên thiêu lên, không ăn, Đế Tuấn đứng lên. Mặt vô biểu tình, làm người thấy không rõ hắn hiện tại tâm tình như thế nào, Tạ Duẫn kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, làm sao vậy, Đế Tuấn nâng mi đi xem Tạ Duẫn, Tạ Duẫn sợ lãng phí. Một ngụm đem Đế Tuấn cho chính mình đảo kia ly uống rượu sạch sẽ. Hắn hiện tại hai tròng mắt giống có một thốc hỏa. Gương mặt hồng nhuận, môi đều là đỏ tươi, như là muốn nhỏ giọt huyết tới, Đế Tuấn tay khẽ run một chút. Hắn cảm thấy lúc này Tạ Duẫn nếu là sờ lên, hẳn là toàn thân nóng bỏng, như là thái dương, Đế Tuấn giữ chặt Tạ Duẫn cánh tay. Trực tiếp đem Tạ Duẫn cũng kéo lên, hắn rất bình tĩnh nói, đi tìm cái khách sạn, Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn là mệt nhọc. Vì thế gật đầu nói tốt, lại đối Giang Thúc nói. Giang Thúc, ngươi cho ta lấy cái túi. Ta đóng gói đi, Giang Thúc đem túi cấp Tạ Duẫn. Trong giọng nói vẫn là thực cảm kích, có rảnh ta làm ông chủ, thỉnh ngươi ăn cơm a. Tạ Duẫn gật đầu, lúc này đầu óc đã có chút mơ hồ. Hảo, sau đó sự Tạ Duẫn liền đã quên. Không có biện pháp, 60 nhiều độ, với hắn mà nói quá liệt, chỉ uống lên một ly liền nhỏ nhặt. Tạ Duẫn là ở va chạm trung tỉnh lại. Hắn giọng nói mau bốc khói, đại não còn có chút đần độn, nhưng là cũng may đầu cũng không đau, hắn ánh mắt cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến đè ở chính mình trên người người thân ảnh. Cùng trước mắt không quá sáng tỏ cơ ngực, vì thế Tạ Duẫn thuận theo bản năng cắn một ngụm kia cơ. bắp, sau đó phát hiện đối phương va chạm càng hung mãnh, trên người người không nói gì. Tạ Duẫn kêu rên thanh từ răng phùng xuyên ra, hắn biểu tình có chút khó chịu, móng tay lâm vào đối phương da thịt. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình như là một mảnh nước chảy béo trôi. Lá cây, tùy ý cuộn sóng đem chính mình cuốn vào lốc xoáy giữa, đối phương chắp lên hắn tay. Tình mịn hôn môi lên, giống như này không phải một người nam nhân tay, mà là thơm ngào ngạt móng heo tử, sau đó này hôn môi lại rơi xuống kính biên. Tạ Duẫn không thể nhịn được nữa mà cười rộ lên, nơi đó có hắn ngứa thịt, hiện tại Tạ Duẫn còn không có hoàn toàn rượu tình. Hắn tự nhận là chính mình thực thanh tình, nhưng là mơ mơ màng màng thời điểm là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nói tất cả đều là thiệt tình lời nói. Hắn ở một chút so một chút trọng va chạm chung đánh cái rượu cách. Sau đó hai mắt phiếm hồng hỏi, ngươi đang làm gì? Đế Tuấn cơ hồ là cắn răng nói, cấp tiểu đản lại thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tạ Duẫn bị hoảng sợ, vội vàng xoắn chặt, Đế Tuấn bị rào đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng, không được. Tạ Duẫn hoảng loạn nói, Đế Tuấn cúi đầu, đình chỉ động tác, cái chán chống Tạ Duẫn cái chán. Nếu Tạ Duẫn giờ này khắc này cũng đủ thanh tỉnh nói, nhất định có thể nhìn ra Đế Tuấn trong mắt bị thương. Hắn hỏi, vì cái gì không được? Tạ Duẫn nghĩ đến cái gì nói cái gì, thực không biết xấu hổ mà nói, người vốn dĩ bồi kim chứng cùng tiểu đàn thời gian liền trường, lại đến một cái ngươi liền càng không có thời gian bồi ta. Ngươi nếu là đem ta vắng vẻ, ta khiến cho ngươi biết cái gì gọi là đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Đế Tuấn không rõ nguyên do, nhưng là biết thanh thanh thảo nguyên nhất định không phải cái gì không biết xấu hổ. Nhưng là hắn vẫn là bị Tạ Duẫn giải thích cười vang. Ghé vào Tạ Duẫn trên người vẫn không nhúc nhích, dùng cười nhạo miệng lưỡi nói, ăn hài tử dấm ăn như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Tạ Duẫn dùng chân kẹp lấy Đế Tuấn eo. Đôi mắt trừng, mắt đào hoa phẳng phất có phong tình vạn trùng. Ta đây về sau cũng mỗi ngày bồi hài tử. Ngươi ôm gối đầu tủng đi, tủng cái này tự. Đế Tuấn đem Tạ Duẫn mông đánh một đốn, đương nhiên. Đánh cùng băng là cùng nhau tiến hành, Tạ Duẫn chịu kích thích quá độ. Khóe mắt đều phân bố ra nước mắt, hắn cắn Đế Tuấn cổ. Rất có chút thâm tình mà nói, ngươi nếu là không phải thần tiên thật tốt à, ta liền đem ngươi nhốt lại, làm ai đều nhìn không thấy ngươi. Đế Tuấn hôn môi Tạ Duẫn vành tai. Ngươi đã đem ta giam lại. Tạ Duẫn không rõ nguyên do, mở to hai mắt nhìn hỏi, ta khi nào quan ngươi? Đế Tuấn, ngươi ở lòng ta treo một phen khóa, đem trừ ngươi ở ngoài người đều khóa ở bên ngoài. Chẳng lẽ không phải đem ta giam lại sao? Tạ Duẫn hoảng sợ, ngươi hôm nay ăn mật sao? Miệng như thế nào như vậy ngọt? Đế Tuấn ngậm lấy Tạ Duẫn cánh môi, còn có thể càng ngọt một ít, hừng đông lúc sau. Tạ Duẫn mở to mắt, hắn nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên chính là ngày hôm qua chính mình sử dụng vài cái mới lạ tư thế. Còn dã tâm bừng bừng đối Đế Tuấn nói chính mình muốn ép khô bộ dáng của hắn. Tạ Duẫn mau bị uống nhiều quá chính mình khí thất khiếu bốc khói, thật sự hảo cảm thấy thẹn a. Chính mình như thế nào nói cái gì đều nói được, uống say thời điểm không cảm thấy nói chuyện làm việc có cái gì không đúng. Một khi tỉnh táo lại, đó chính là ở là quá xấu hổ, cho nên hắn tối hôm qua là chơi rượu điên vẫn là không đùa a. Một bàn tay từ bên cạnh thăm lại đây, ôm Tạ Duẫn eo. Tạ Duẫn có nháy mắt cứng đờ, đối phương cũng cảm giác được. Còn xoa xoa, tựa hồ là phải cho Tạ Duẫn xoa mê mơ siêu, người tối hôm qua rất lợi hại. Đế Tuấn thanh âm có chút khàn khàn, khàn khàn phi thường gợi cảm. Tạ Duẫn nghe được cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải mang thai. Tạ Duẫn sửng sốt hai giây mới phản ứng lại đây Đế Tuấn đang nói cái gì. Vì thế hắn không chút nào yếu thế nói, ta còn có thể lợi hại hơn. Đế Tuấn phụt một tiếng bật cười. Thật sự, nói liền đem Tạ Duẫn một chân vớt đến chính mình trên eo. Tạ Duẫn dọa choáng váng. Không thể lại đến, mau đứng lên, muốn tới trong nhà đi. Ta ba mẹ còn chờ hai chúng ta đi ăn cơm đâu, Đế Tuấn ôm qua Tạ Duẫn bả vai. Hôn qua đi, không vội với nhất thời, Tạ Duẫn mắt trợn trắng. Lại bị Đế Tuấn đưa tới trong chăn, đương vạn năm lão quang côn. Thật vất vả có ái nhân, Đế Tuấn cũng chưa từng có ăn no quá, không có biện pháp. Tạ Duẫn dù sao cũng là nhân tộc, liền tính chính mình có tiên pháp, nhưng là thời gian dài xuống dưới. Trên đường thời điểm Tạ Duẫn khẳng định liền ăn không tiêu, tổng không thể lộng tới một chút liền. Dừng lại thi pháp, làm Tạ Duẫn khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lại tiếp tục đi. Đế Tuấn ở Tạ Duẫn bên tai thấp giọng nói. Ngươi đến luyện luyện dây chằng. Phía trước ta đọc sách thượng một chữ mã tư thế liền rất hảo, Tạ Duẫn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chính ngươi như thế nào không luyện? Đế Tuấn cười nhẹ, ta không cần luyện, Tạ Duẫn đi xả Đế Tuấn lỗ tai. Đế Tuấn cũng không ngăn cản hắn, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Tạ Duẫn, Tạ Duẫn tưởng biểu đạt chính mình thực tức giận. Lại luyến tiếc đối Đế Tuấn dùng sức, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ngươi đây là cậy sủng sinh kiêu, Đế Tuấn, ngoặc kép, cái này tự chính mình nghe tới như thế nào như vậy kỳ quái. Ai, ngươi nhanh lên, Tạ Duẫn thúc giục nói. Đuổi thời gian đâu, ngươi có thể hay không nửa giờ xong việc. Đế Tuấn bắt lấy Tạ Duẫn cánh tay, đem Tạ Duẫn áp xuống đi thực hào. Tạ Duẫn không nói chuyện nữa, Đế Tuấn lúc này mới vừa lòng, Tạ Duẫn phần hông thực cứng đờ. Đế Tuấn cảm thấy Tạ Duẫn là thật sự yêu cầu đi luyện luyện dây chằng. Bằng không mỗi lần hơi chút một áp liền kêu đau. Chính mình đau lòng, Tạ Duẫn cũng không thoải mái. Luyện luyện là có chỗ lợi, không lâu biết. Tạ Duẫn phải biết một cái lệnh người sợ hãi tin tức. Đế Tuấn cấp Tạ Duẫn báo một cái ban. Nhảy Latin, hết chương.